Chương 466, hệ giặc ruột đại tuyệt chiêu. Canh bốn, ngươi nghĩ muốn mọi người sao nó là nói như vậy? Meo lúc này mập đi tới bên cạnh mở miệng nói chuyện, câu nói này đương nhiên là hệ giặc ruột nói. Hai người này bình thường muốn đánh bởi vì dương quan hệ đánh không đến, một có cơ hội liền sẽ đấu võ mồm. Bất quá rất hiển nhiên những ngày này sở sỉ thở cũng là rất phiền não, dị vãng mấy ngày cãi nhau thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có động qua tay, lần này động tác lại là có hơi quá khích. Vừa sở sỉ thở nghe tiếng sau cũng không yếu thế chút nào đứng lên hét lớn, hai cái trùng hệ lập tức giằng co cùng một chỗ, xem xét liền là lập tức liền muốn đánh bộ dáng, mà sở sỉ thở tiếng kêu rất rõ ràng liền là đáp lại hệ giặc ruột, không cần mặc phiên dịch cũng có thể nghe được. Khẳng định nói tới ai sợ ai. Hệ giặc ruột cũng là không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Hệ giặc ruột nói ngay cả một cái tuyệt chiêu đều không có cách nào hoàn thành, còn muốn đùa nghịch uy phong, nó nhất định sẽ dễ như trở bàn tay đánh bại sở sỉ thở. Mèo mập nghe tiếng sau lên tiếng lần nữa nói ra. Mà sở sỉ thở nghe tiếng sau càng là tức giận, mấy ngày nay bởi vì tuyệt chiêu sự tình nó đã đủ phiền não, hiện tại tên đáng chết này, dĩ nhiên thẳng đến đang dùng chuyện này châm chọc nó. Hoàn toàn sở sỉ thở nói có năng lực, ngươi cũng làm dùng một chút nhìn xem. A Meo mập nghe sở sỉ thở lời nói sau lần nữa mở miệng nói. Tên ghê tầm này, nói nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, có năng lực mình làm dùng một chút nhìn kỹ hăng nói. A đã thấy hệ giặc ruột nghe tiếng sau một mặt đắc ý hét lớn. Mập nghe tiếng sau có chút kinh ngạc nói. Nó nói thử liền thử, nó muốn để sở sỉ thở mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của nó. A Meo cái gì dương nghe tiếng không khỏi sững sờ. Hệ giặc ruột tuyệt chiêu, đơn giản chính là mình biết đến cái kia mấy chiêu, chẳng lẽ nó cũng có thể sử dụng bản gốc tuyệt chiêu sao? Thế nhưng là mình cũng không có dạy nó là thế nào sẽ. Nhưng nhìn hệ giặc ruột dáng vẻ giống như không phải đùa giỡn bộ dáng, cho thấy hệ giặc ruột sau khi nói xong liền mở ra cánh bay lên. Dương cùng cả sỉ thấy thế đều đi theo, mà cái khác bổ kẹ mẩn cũng giống như vậy theo sát phía sau, rất nhanh đi tới một chỗ trên đất trống. Cho thấy hệ giặc ruột đột nhiên rơi xuống đất, sau đó đối sở sỉ thở kêu lên, tựa như là đang gọi sở sỉ thở xem trọng, sau đó chỉ thấy hệ giặc ruột thân trên hướng về phía trước khuynh đảo, hai tay theo trên mặt đất, hiện ra hổ nằm chống đỡ tư thế. Lớn sừng hướng về phía trước, cánh mở ra xem ra tựa hổ là sử dụng mẹ gạ hòn điềm báo, cho thấy cánh vô đồng thời, kêu to phía trên màu xanh trắng quang mang lập lòe ra như là cờ rít tổ quang trạch. Sau đó cho thấy lóng lánh xanh trắng cờ rít tổ quang mang lớn sừng đỉnh, một đạo kim sắc quang mang từ từ tại lớn sừng đỉnh hình thành. Sau đó kim sắc ghệ nở gỉ bản bên ngoài bị bao khỏa bên trên màu xanh trắng, tạo thành tâm vì kim sắc biểu ra thì là lam màu trắng ghệ nở gỉ bản. Hệ giả cho thấy hệ giả ruột ra sức kêu to, có thể nhìn ra được hao phí rất lớn khí lực, cho thấy phịch một tiếng, hệ giả ruột dưới chân đặt chân mặt đất. Đều bởi vì khó có thể chịu đựng hệ giặc ruột lực lượng cùng nước tóc ra, một chút đá vụn mảnh vỡ đều là nhao nhao bắn lên, giống như bởi vì năng lượng khí tràng quá mạnh, tùy thời đều nổi đồng bền giữa không trung không núp đích. Sau đó cho thấy hệ giặc ruột lớn sừng phía trên xanh trắng chi sắc quang trạch từ hệ giặc ruột đỉnh đầu hướng phía lớn sừng đỉnh mà đi, toàn bộ tụ tập ở trên đỉnh về sau, phịch một tiếng đột nhiên bộc phát ra, lớn sừng đỉnh lực lượng bộc phát. Đem hệ nở gỉ bản đẩy đi ra, tạo thành một đạo ở giữa vì kim sắc mặt ngoài lại là lam năng lượng màu trắng tia sáng, bán kính ước chừng có gần 2 mét độ rộng, bộc phát trong nháy mắt hệ giả ruột trùng quanh thân thể nham thạch mảnh vụn lập tức không chịu nổi. Uy lực cường đại nhao nhao bị ép thành mảnh vỡ. Ẩm cho thấy năng lượng cột sáng đánh trúng phía trước nham thạch trong nháy mắt, nham thạch lập tức vỡ vụn ra, vỡ vụn sau nham thạch khối vụn bị tia sáng nghiền thành mảnh vỡ. Mà một bên khác hệ giặc ruột thì là ra sức kêu to, bởi vì tia sáng buộc phát về sau, hệ giặc ruột lớn sừng dứt khoát duy trì chuyển vận, đối diện năng lượng cột sáng oanh dốc sờ mà thạch về sau đụng vào trên vách núi đá, nhưng cũng tạo thành cường đại sức giật. Dù cho là hệ giặc ruột lực lượng cường đại, mà lại tứ chi chạm đất, vẫn như cũng bị cố lực lượng này cưỡng ép áp chế hướng phía đằng sau đi vòng quanh. Hệ giặc ruột đã tách rời bắt lấy mặt đất muốn chống cự một chiêu này sức giật nhưng là vẫn không có quá tác dụng lớn chỗ. Rốt cục, cho thấy phịch một tiếng năng lượng mất khống chế, phịch một tiếng hệ giặc ruột thân thể bị tạc ra ngoài, đụng ở phía sau nham thạch bên trên mới ngừng lại được. Hệ giặc ruột dương thấy thế rung động sau gặp hệ giặc ruột xảy ra chuyện lập tức nhanh chóng chạy tiến lên đem hệ giặc ruột đỡ lên. Vừa rồi một chiêu kia uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là phản phệ hiệu quả cũng rất mạnh. xem ra hẳn là cũng không có hoàn thành, nhưng nhìn một chiêu này uy lực, cho dù là hoàn thành chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, huống chi là không hoàn thành thời điểm, năng lượng vừa mất khống dễ dàng đối tự thân tạo thương tổn cực lớn. Người cái tên này, xính cái gì Mạnh Dương thấy thế không khỏi trách cứ. Mặc dù là trách cứ, nhưng là Dương là xác thực không nghĩ tới, hệ giặc ruột lại có thể mình học được mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu. Bất quá không có có mơ tưởng trước mang theo hệ giặc ruột về tới trong doanh địa, xuất ra dược vật trợ giúp hệ giặc ruột chữa thương. Mà một bên khác Sở Sỉ Thơ lúc này lại là rất trầm mặc, trầm mặc sau một lát hướng phía một bên khác rừng rậm đi đến. Mà một bên Trạ Dị giật tựa hồ chú ý tới, nhìn một chút bên này về sau liền đi theo qua không có thông chỉ Dương, mà một bên khác, trợ giúp hệ giặc ruột đem thương thế xử lý tốt về sau, dọn dẹp đồ vật. Đồng thời hồi tưởng đến vừa rồi hệ giặc ruột một màn kia, không biết hệ giặc ruột là làm sao làm được. Sư phó vừa mới hệ giặc ruột tuyệt chiêu thật là lợi hại, bất quá xem ra giống như không có hoàn thành ứng ta biết, xem ra hẳn là mẹ gà hòn dung hợp hì ơ bìm hoàn thành tuyệt chiêu, bất quá uy lực quá mạnh, thân thể của nó không chịu nổi lực lượng như vậy, ngươi đến cùng là làm sao học được? Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Sau đó lại quay đầu nhìn ở bên kia không thể động đậy hệ giặc ruột nói ra. Hệ giặc ruột nghe tiếng sau hưng phấn kêu vài tiếng. Nó nói nhìn thấy ngươi cùng Sở Sỉ Thở huấn luyện về sau mình học được, nó nói lại dùng mẹ gà hòn tách ra thác nước về sau rất nhanh liền khép lại, cho nên mới muốn có một chiêu có thể triệt để tách ra thác nước tuyệt chiêu. Meo một bên mập nghe tiếng sau phiên dịch nói. Dương nghe tiếng sau không khỏi cau lại lông mày.